Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 427 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh nhìn lại bản thân mình xem, anh nghèo thế kia, còn có gì đáng để trộm chứ hả? Người thanh niên kia hiển nhiên không nghĩ rằng tốc độ của Trần Bình sẽ nhanh đến như vậy, trực tiếp bắt được cánh tay của mình, còn không đợi hắn rút tay về. Giây tiếp theo, cánh tay đã bị Trần Bình bóp đến thay đổi hình dạng. À! Lúc này, thanh niên kêu một tiếng thảm thiết như heo bị giết. Trong khoảnh khắc, toàn bộ xương cốt của cánh tay bị Trần Bình bóp nát. Một lần đối mặt đã bị phế bỏ. Những người khác thấy thế lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Bình này nhìn qua hào hoa phong nhã, nhưng xuống tay cũng quá độc ác rồi đi. Mà lúc này hai tên nhóc đi theo thanh niên thấy vậy lập tức kinh ngạc sợ hãi, ngay sau đó vội chạy về hướng Trần Bình. Kết quả bị Trần Bình một người một chân đá, tất cả đều nằm sấp xuống. Một lần đối mặt, xương sườn của hai người đều bị Trần Bình đá gãy. Ba người vốn dĩ đắc ý rào rạt, này trực tiếp thành như cầu chết kêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Nhưng cũng không có người đỡ lời giúp bọn hắn, bởi vì thái độ trước của bọn họ đã đắc tội với không ít người. Thậm chí có vài người quen còn không nhịn được mà khen thầm Trần Bình trong lòng. Rốt cuộc thì anh đã làm chuyện mà tất cả mọi người không dám làm. Xem ra cô không định trả tôi. Lúc này ánh mắt của Trần Bình dừng ở trên người người phụ nữ. Người phía sau nghe vậy nhìn Trần Bình rồi thu lại bộ dạng nhu nhược lúc trước, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Ai, người phụ nữ này lúc trước còn rất nhu nhược, sao nháy mắt đã thay đổi rồi? Đúng vậy, đúng vậy, đây đâu phải bộ dạng uống say. Chẳng lẽ thằng nhóc kia nói thật, người phụ nữ này đang làm chuyện gì đó? Chắc chắn 8 phần rồi, tiếp tục xem kịch đi. Nhóc con, tôi không muốn nổi nóng, cho nên cậu tốt nhất đừng có chọc vào tôi. Có chút đồ vật tuy rằng rất quý nhưng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình đâu. Bấy giờ người phụ nữ nói một cách nhẹ nhàng, ý đe dọa bên trong không nói lên lời. Hả? Cho nên đây là điều cô muốn nói à? Trần Bình nhìn người phụ nữ nhẹ nhàng nói. Ngay sau đó thân ảnh chợt lóe xuất hiện trước mặt người phụ nữ, đánh một chưởng về hướng đầu của đối phương. Thấy vậy, người phía sau cau mày, hai tay theo bản năng che ở trước mặt. Giây tiếp theo có một tiếng nổ vang, một luồng năng lượng nổ tung ở giữa hai người, tiếng động làm người đang ngủ đều bừng tỉnh. Lúc này người phụ nữ bị Trần Bình một chưởng đẩy lùi vài bước, nhưng cũng không đáng lo ngại, mà Trần Bình lại cau mày nhìn bàn tay của mình. Bấy giờ ở phía trên bàn tay của Trần Bình xuất hiện một cái điểm nhỏ đang chảy máu, chẳng qua vết máu lại là màu đen. Dùng độc à? Đôi mắt của Trần Bình dừng lại trên móng tay của người phụ nữ, lại phát hiện móng tay của người phụ nữ là màu đen, ở dưới ánh trăng lập lòe ánh sáng màu xanh, hiển nhiên là có độc. Hơn nữa móng tay rất sắc bén, có hơi không giống móng tay của người bình thường, khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác yêu dị. Nhóc con, hiện tại cậu tự thân khó bảo toàn, tôi khuyên cậu đừng lộn xộn, nếu không độc tính sẽ mau chóng phát tác, chỉ vài lần hô hấp cậu sẽ phải chết. Ha ha ha, cái lệnh bài này tôi cầm đi ha. Người phụ nữ nói rồi móc một khối lệnh bài màu vàng từ trong lòng ra để trong tay cua cua. Hiện tại những người khác cho dù là có ngốc cũng nhìn ra được người đàn bà này là ăn trộm, nhưng chuyện này không liên quan đến bọn họ, cho nên cũng không có người đi quản việc này. Mà Trần Bình nhìn nhìn miệng vết thương dần biến thành màu đen ở bàn tay. Tiếp theo, một chưởng bóng hình chợt lóe, trực tiếp bóp lấy cổ người phụ nữ. Cô thật sự cho rằng điểm có chút độc tính là có thể đem thế nào? Trần Bình nhìn người phụ nữ kinh hoàng thất thố, cười lạnh một tiếng. Đừng nói loại độc này, cho dù loại lợi hại hơn 100.000 lần, Trần Bình cũng có thể trực tiếp làm lơ. Sao có thể? Cậu tại sao còn có thể hành động tự do được? Lúc này người phụ nữ khó tin mà nhìn Trần Bình. Loại phương pháp này cô ta dùng không dưới mấy chục lần, không có một lần thất bại, sao lại ở đây lật thuyền? Phải biết rằng cô ta trộm được không ít thứ tốt dựa vào loại biện pháp này, mỗi lần đều có thể toàn mạng mà lui. Đây cũng là lý do vì sao cô ta một cái ăn trộm có thể mặc cao cấp đẹp đẽ quý giá, bởi vì dễ xuống tay. Không có gì là không có khả năng. Cô sai là sai ở chỗ đã gặp tôi. Hơn nữa tôi rất tò mò, cô tại sao muốn trộm khối lệnh bài này? Trần Bình có hơi khó hiểu hỏi. Trên người chính mình thật ra cũng có không ít thứ tốt, nhưng người phụ nữ này lại chỉ lấy khối lệnh bài mà Tiêu Phí Nhi đưa cho, chẳng lẽ có chỗ đặc biệt nào? Muốn giết muốn xẻo, muốn làm gì cũng được, ít nói nhảm thôi, hoặc cái gì tôi cũng sẽ không nói. Lúc này người phụ nữ nhìn Trần Bình lạnh giọng nói, một bộ mặt mày sâu xé. Trần Bình thấy vậy lại cũng không sốt ruột, một chưởng đánh vào ngực của người phụ nữ. Trong khoảnh khắc, một luồng hơi thở truyền vào thân thể của đối phương. Ngay sau đó, người phụ nữ phát hiện mình lại không điều động được sức mạnh. Cậu... Đừng kinh ngạc, chỉ là muốn cô ngoan ngoãn một chút. Trần Bình nói nhẹ, sau đó lôi người phụ nữ xoay người về đến trong khoang thuyền. Kết quả lại bị người trói lại. Tên chết tiệt, có giỏi anh đừng chạy. Ông đây hôm nay phải làm chết cậu. Lúc này, một thanh niên bị Trần Bình phế đi một cái cánh tay hung tợn nói. Bấy giờ đã bỏ dậy từ trên mặt đất, không biết lấy từ đâu ra một thanh đao ngắn. Phía trên đao ngắn có một đám tia sáng màu xanh lá, đâm về phía giữa lưng của Trần Bình. Trần Bình thấy thế cao mày, sau đó đầu cũng không quay lại, ném ra một cây tăm xỉa răng. Trong nháy mắt, tăm xỉa răng trực tiếp xuyên qua đầu của đối phương. Cả người thanh niên đó lập tức sững sờ tại chỗ. Vài giây sau, bất thình thịch ngã xuống mặt đất. Lúc này đã là chết không thể sống lại. Mà mọi người một bên xem kịch đều hơi run run, nhìn bóng dáng của Trần Bình, ánh mắt đều mang theo một chút kiêng kỵ. Trần Bình sát phạt quyết đoán, làm rất nhiều người đều không thể không kinh hãi. Anh đem thằng nhóc kia giết, có thể có hậu họa gì không? Lúc này Thanh Hàn từ một bên đã đi tới, hỏi Trần Bình, hiển nhiên có chút lo lắng cho an nguy của Trần Bình. Rốt cuộc cô cũng không phải kẻ ngốc, nhìn ra được tên nhóc kia là kẻ có bối cảnh. Nhiều lần tìm chết, đây là hắn tự tìm, còn hậu hoạn, không ngại. Trần Bình nhẹ nhàng nói, rõ là không có để ý như vậy, nếu thật sự có hậu hoạn, giết không phải là được rồi à? À, đối với việc này, Thanh Hàn một trận ngơ ngác, hình như là mình lo lắng vô ích cho người này rồi. Nhìn dáng vẻ không sao cả của Trần Bình, cũng không có gì để nói nhiều, ngược lại lại tò mò nhìn người phụ nữ bị Trần Bình lôi đi, hơi chút không biết như nào. Rốt cuộc cô cũng vừa tỉnh dậy, đối với việc đã xảy ra, cái gì cô cũng không rõ ràng lắm. Tuy rằng hai người quen biết không lâu, nhưng cô tin tưởng nhân phẩm của Trần Bình, sẽ không làm việc gì thương thiên hại lý, cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Mà lúc này Trần Bình không có để ý nhiều, đi tới chỗ ngồi bên cạnh, sau đó cùng một cái hành khách thương lượng một chút để thay đổi chỗ ngồi, để cái ăn trộm kia ngồi bên cạnh chính mình, như vậy an toàn nhất. Hành khách kia nghe vậy cũng không sao cả mà gật gật đầu, rồi Trần Bình bắt đầu nghỉ ngơi. Tuy rằng độc tính không lớn, nhưng vẫn có ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít đối với anh. Không lâu sau đã phải tham gia đại hội anh hùng, cho nên Trần Bình muốn bảo đảm tư thái của chính mình hoàn mỹ nhất. Lúc này con mèo trắng nhỏ tò mò nhìn Trần Bình, sau đó nhảy từ vai anh sang tay Trần Bình, lắc đầu nhìn vết thương. Trong đôi mắt nhỏ của nó hiện lên một tia khó hiểu. Ngay lập tức nó đưa lưỡi ra liếm như bình thường. Kết quả là giây tiếp theo mắt nó sáng rực lên, giống như ăn phải thứ gì đó rất ngon. Nó điên cuồng liếm lên lòng bàn tay của Trần Bình. Trần Bình cảm thấy kỳ lạ, sau khi cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện động tác của con mèo trắng nhỏ có chút chết lặng. Không biết cái vật nhỏ này rốt cuộc đang chơi cái trò gì, đang ăn thuốc độc sao? Ta đi, đừng có tự hạ độc mình. Trần Bình thấy như vậy, hô lên một tiếng kinh hãi và lập tức đặt nó sang một bên. Nhưng giây tiếp theo, Trần Bình lại ngây ngẩn cả người, bởi vì anh phát hiện vết thương của mình vậy mà đã lành lại, và những chất độc trước đó đã biến mất sạch sẽ, như thể không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là công lao của vật nhỏ này? Trần Bình nhìn con mèo trắng nhỏ kia, có vẻ còn ăn chưa có đã, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh này, dù sao có thuốc giải cũng không thể khôi phục nhanh như vậy. Nghĩ đến đó, Trần Bình xin đỡ Đạo Trích bên cạnh một ít thuốc độc. Đương nhiên, đối phương không muốn cho, kết quả vẫn bị Trần Bình lục soát, sau đó đổ vào miệng con mèo trắng nhỏ. Tên đó sau khi ăn xong, liếm liếm môi rồi nhảy lên vai Trần Bình. Tiếp theo đã hô hấp đều đều. Trần Bình nhìn mà sững sờ, và ngay sau đó anh mới phản ứng ra rằng hình như mình đã nhặt được bảo bối. Vật nhỏ này có vẻ có chút thần kỳ, có thể ăn thuốc độc như ăn vặt. Trần Bình tự lẩm bẩm một mình, không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của tên trộm ở bên cạnh. Nghiên cứu một lúc lâu, kết quả là mèo con có vẻ mệt mỏi, nên Trần Bình đơn giản là không nghiên cứu nữa. Bắt đầu chợp mắt, không có ngủ say. Thứ nhất là ở đây không an toàn, thứ hai là sợ tên trộm này bỏ chạy. Anh không biết lệnh bài mà Tiêu Phí Nhi đưa cho anh có tác dụng gì, đại biểu cho cái gì, nhưng tên trộm này dường như biết rõ điều đó, cho nên tạm thời giữ cái tên này lại. Lúc này, trong phòng riêng, hai thanh niên nhìn thi thể của cậu ấm ở một bên, vẻ mặt vô cùng khó coi, hình như đang nghĩ tới vận mệnh của mình sau này. Này, cậu nói xem phải làm sao đây? Nếu để cho chủ nhà biết chuyện này, hai người chúng ta còn có thể sống sao? Vậy cậu nói coi phải làm gì? Nếu như không để cho chủ nhà biết, người nơi này hỏi, chúng ta biết trả lời như thế nào? Nói đã chạy mất. Nói láo, có ngu cũng không tin, cũng chỉ cậu mới có thể nghĩ ra nha. Người lớn như vậy làm sao có thể để chạy mất? Lúc này hai người mới bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng đạt được thỏa thuận đẩy hết trách nhiệm lên người Trần Bình. Bây giờ hai người bọn họ cũng đang bị thương nặng, nên nếu suy nghĩ kỹ, chắc có lẽ vẫn có thể sống sót. Bây giờ cậu ông đã chết, vậy thì chắc là chủ nhà ở bên kia đã nhận được tin, dù sao cũng có mệnh bài, cho nên chỉ có thể dựa theo kế hoạch mà nói. Lúc này một thanh niên lên tiếng nói, còn người kia thì nghe nói rồi gật gật đầu, bắt đầu liên lạc với người trong dòng họ ngay. Lúc này trong trang viên sang trọng bậc nhất châu lục, một ông lão nhận được tin tức về cái chết của cậu ấm, nhất thời mở bừng mắt ra. Trong nháy mắt, một cỗ uy áp lan tràn ra. Ai dám giết cháu ngoại của ta? Thật đáng chết! Lúc này, ông lão lạnh lùng nói, hơi thở giết chóc làm những người xung quanh đều không thở nổi. Phái người nhìn kỹ các bến cảng lớn, tìm ra hung thủ, nhân tiện tìm ra hai cái tên phế vật kia, băm nhỏ cho chó ăn. Ông lão lạnh lùng nói, đoàn người lập tức rời khỏi trang viên. Mà bây giờ Trần Bình không biết chuyện này, không làm gì rảnh rỗi tán gẫu với Khinh Âm và Thanh Hàn. Khinh Âm không có hứng thú với Trần Bình, ngược lại cảm thấy hứng thú với con mèo nhỏ của Trần Bình. Trần Bình có một ý tưởng. Nếu không như vậy đi, tôi phong cho cô làm sạn phân quán, cô có thể giúp tôi nuôi con mèo này. Lúc này Trần Bình lên tiếng, Khinh Âm nghe mà sửng sốt. Sạn phân quán là cái gì? Vì từ nhỏ Khinh Âm đã không dính vào chuyện trần tục, cho nên đối với từ ngữ thịnh hành ở hiện đại cũng không biết nhiều. Hỏi chị gái ở bên cạnh, kết quả là Thanh Hàn cũng không biết nhiều. Không cần để ý đến những chuyện còn con này. Con mèo này bây giờ là của cô, nhưng tôi có một yêu cầu, mỗi ngày cô phải cho nó ăn một chút thuốc độc. Trần Bình nhắc nhở. Khinh Âm và Thanh Hàn nghe vậy mà ngây ngẩn cả người. Cho uống thuốc độc? Khinh Âm không biết rằng con mèo trắng nhỏ có thể kháng độc, vì vậy ngạc nhiên hỏi. Trần Bình nghe nói xong gật đầu. Cho nó ăn như bánh đậu, vật nhỏ này cũng không phải là con mèo bình thường. Yên tâm đi, Trần Bình giải thích. Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng cảm thấy hứng thú hơn đối với con mèo trắng nhỏ đang ngáy đều này. Sau đó, đoàn người nhàn tản mà tán gẫu với nhau. Không biết đã qua bao lâu, có mấy người phát hiện trời đã sáng. Lúc này thuyền cũng đã cập bến, có thể rời thuyền ngay. Nhìn vùng đất rộng lớn trước mặt, Trần Bình hít sâu một hơi. Đây là châu lục đứng thứ nhất. Hy vọng mọi chuyện có thể thuận lợi, Trần Bình lẩm bẩm. Nhưng vừa dứt lời, anh cảm thấy có một vài ánh mắt đang khóa chặt mình. Sau đó theo bản năng nhìn lại và phát hiện ra không ít người trong đám đông đang nhìn mình. Chẳng lẽ là người nhà của thằng nhãi kia tìm tới? Thật nhanh, Trần Bình nói thầm, sau đó không để ý đến việc này, nói chuyện với Khinh Âm và Thanh Hàn một chút. Kết quả biết được hai người cũng không có nơi nào để đi. Ba người bọn họ chỉ đơn giản là tìm được một khách sạn và thuê một phòng. Dù sao ở đây cũng không quen biết nhiều, ba người bọn họ ở cùng nhau sẽ an toàn hơn một chút. Về phần tên trộm, Trần Bình mang cô ta theo bên người, không biết còn tưởng là tùy tùng. Tôi đã nói với anh, hoặc là giết tôi, hoặc là để tôi đi. Lúc này, tên trộm tức giận nhìn Trần Bình nói. Trần Bình nghe nói chỉ cười cười. Cô muốn giết tôi không tức giận. Cô tức giận làm gì? Chỉ cần cô trả lời câu hỏi của tôi sẽ cho cô thống khoái. Thế nào? Trần Bình ngồi trong phòng nhìn tên trộm cười nói. Người sau nghe nói mà bĩu môi, chết sống không nói, nhưng Trần Bình cũng không vội, không hỏi gì, ném cô ta vào trong phòng. Dù sao sức lực của cô ta đã bị Trần Bình phong tỏa, nên không thể làm ra sóng gió gì. Mà hiện tại, Trần Bình muốn xử lý những ánh mắt đang theo dõi mình, dù sao bị người khác nhìn chằm chằm cũng rất khó chịu. Tục ngữ có câu, không sợ trộm cướp, chỉ sợ trộm để ý. Tốt nhất vẫn nên đối phó với bọn họ trước. Sau khi rời khỏi khách sạn, đi thẳng đến một nơi hẻo lánh. Không lâu sau đó, Trần Bình mới dừng lại. Lúc này ở phía sau, cách anh không xa, có mười mấy người, thực lực cũng không tệ. Chỉ có những người này thôi sao? Thế vậy, Trần Bình tự lẩm bẩm một mình, trong lòng có chút tò mò về thân phận của người thanh niên. Dù sao thì mình mới vừa rời thuyền, đối phương đã khóa chặt mình. Như thế, vẫn có chút thực lực. Nhóc con, đi theo bọn ta một chuyến. Lúc này, một người đàn ông cầm đầu đi ra, lạnh lùng nói với Trần Bình. Tư thế kia như muốn nói, mày không đi theo chúng tao, vậy đi chết đi. Tôi cảm thấy rất tò mò về việc các người là người nào, tại sao vừa mới xuống khỏi thuyền đã đi theo tôi rồi. Nếu như muốn tôi đi theo các người, vậy thì chẳng lẽ các người không nên tự giới thiệu trước một chút hay sao? Lúc này Trần Bình mới hờ hững lên tiếng hỏi, dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, khiến cho những người khác cảm thấy sửng sốt trong một khoảnh khắc. Nhóc con, cậu đã biết rồi mà còn nói, cậu giết cậu chủ của dòng họ chúng tôi, cho nên đương nhiên là chúng tôi muốn để ý đến cậu một chút. Còn về vấn đề chúng tôi là người nào, thì cậu chỉ cần đi cùng chúng tôi, sau đó cậu sẽ tự khắc biết được. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không giết cậu. Lúc này, người đàn ông cầm đầu thản nhiên nói. Ngay sau đó, trong tay của người này đột nhiên xuất hiện một cái roi thon dài. Bên trên bề mặt chiếc roi còn hiện ra những đầu gai nhọn sắc bén. Nếu như đánh lên trên da thịt của con người thì chắc chắn là sẽ có thể xé rách một mảng da thịt ra chỉ trong nháy mắt. Được thôi, tôi đi cùng với các người. Trần Bình cất giọng nói với thái độ sao cũng được đối với chuyện lần này. Ngay sau đó anh bị một đám người vây quanh. Theo sự hướng dẫn mà đi về một phía đã được sắp đặt sẵn. Tiếp sau đó lên xe, không biết qua bao nhiêu lâu thời gian, chiếc xe mới dừng lại. Trần Bình xuống xe nhìn xem xung quanh một lượt, lại phát hiện ra nơi này là một trang viên hiện đại. Trước cửa trang viên lúc này có một bia đá được dựng thẳng đứng, trên đó viết ba chữ. Nhà họ Phương, vô cùng có khí thế, nhưng mà chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhà họ Phương, người mà tôi giết kia chính là người của nhà họ Phương hay sao? Được rồi, chưa từng nghe nói qua. Trần Bình lẩm bẩm, ngay sau đó đi theo đám người kia vào bên trong. Sau khi đi tới được tòa đại điện thì anh cũng tức khắc thấy được một ông già đang ngồi uống trà. Nhìn thấy Trần Bình bị đám người kia mang vào thì trong nhất thời khắp người của ông già bùng nổ ra sát khí nồng đậm. Trần Bình thấy vậy thì hơi nhíu mày, quét mắt nhìn về phía ông già một chút, ngay sau đó thản nhiên nói. Ông chính là người lớn trong nhà của cái tên nhóc con kia sao? Không biết là ông tìm tôi tới nơi này là vì có chuyện gì? Trần Bình hờ hững hỏi. Ông già nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, đáp lời. Cậu chính là người đã giết cháu ngoại của tôi. Có can đảm, có khí phách đấy. Chỉ đáng tiếc là cậu lẽ ra ngàn lần không nên, vạn lần không nên giết cháu ngoại của tôi. Hôm nay cậu đừng mong có thể rời khỏi được nơi này. Ông già hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó vẫy vẫy tay về phía của Trần Bình. Chỉ trong một khoảnh khắc đã có hai bóng người nhào tới chỗ của Trần Bình. Trần Bình thấy vậy thì lùi lại về phía sau một bước. Ngay sau đó anh nhanh chóng tung ra hai quyền về phía hai bóng người kia. Hai bóng người bị đánh bật về sau chỉ trong nháy mắt. Lúc này Trần Bình mới nhìn thấy rõ được hai bóng người kia là hai cô gái mặc áo dài màu đen. Tôi cảm thấy ông vẫn nên tự mình ra tay đi thì tốt hơn. Dẫu sao thì cháu ngoại trai của ông ở bên dưới kia một mình cũng cảm thấy rất nhàm chán, cho nên tôi cũng sẽ tiến ông đi xuống dưới đó. Hai người cùng nhau chơi cờ tỷ phú, đấu địa chủ không phải là vô cùng tốt hay sao? Trần Bình thản nhiên nói. Ông già nghe xong lời này thì thiếu chút nữa bị tức mà chết. Ngay sau đó, ông già nổi giận gầm lên một tiếng. Giết cậu ta! Vừa dứt lời, hai cô gái mặc áo dài màu đen lại nhào tới chỗ của Trần Bình thêm một lần nữa. Đồng thời, trong tay của hai người cũng lần lượt xuất hiện hai cây đoàn côn. Trên thân những cây đoàn côn màu đen nhánh kia lại lóe lên từng luồng khí áp có màu đỏ như lửa cháy. Rất rõ ràng là hai người cũng thuộc nguyên tố hỏa. Thấy vậy, Trần Bình không có khinh thường. Trong nháy mắt, kiếm thường long đã thoát ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, mạnh mẽ chống lại bốn thanh đoàn côn của hai cô gái kia. Kiếm và côn va chạm, tạo thành một tiếng keng chói tai. Cùng lúc đó, một ngọn lửa cũng hiện ra ở bên trong sảnh chính. Mặt đất ở dưới hai bàn chân Trần Bình cũng nứt vỡ ra ngay trong tức khắc. Sức lực thật là lớn. Trần Bình thấy vậy thì hơi nhíu mày. Rõ ràng là anh đã có chút coi thường hai người phụ nữ này rồi. Lúc này sự chấn động từ cú va chạm kia khiến cho cánh tay của Trần Bình có chút tê dại, nhưng cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Nghĩ như vậy, Trần Bình rút kiếm thường long về, bay lên rồi tung một cú đá về phía một trong số hai người. Người ở phía sau thấy vậy thì nhanh chóng nâng đoàn côn lên chắn ở trước người. Sau khi một tiếng bụp vang lên thì thân người của cô ta cũng dứt khoát bị Trần Bình đạp bay ra ngoài. Mà không đợi Trần Bình thu hồi chân về, cô gái còn lại đang đứng ở một bên cũng dứt khoát quất một cái roi chân về phía của Trần Bình. Phía trên còn mang theo một luồng khí áp nồng đậm của nguyên tố hỏa. Trần Bình thấy vậy thì lập tức nâng cánh tay lên để cản lại. Một tiếng bụp nữa vang lên. Lúc này cả người Trần Bình đã bị đá ra khỏi đại điện, lùi mười mấy bước về phía sau rồi mới đứng vững được thân hình. Lúc này trên phần vải vóc ở trên cánh tay cũng đã sớm bị thiêu hủy thành tro bụi. Lại lãng phí một bộ quần áo, các người phải bồi thường lại cho tôi. Trần Bình nhìn quần áo của chính mình có chút đáng tiếc lẩm bẩm. Ngay sau đó, Trần Bình xách theo kiếm thường long. Trong khoảnh khắc, thân hình của anh biến mất khỏi vị trí cũ. Một giây kế tiếp, Trần Bình đã xuất hiện ở phía sau lưng của cô gái vừa mới tung cú đá về phía anh. Lúc này, từng giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống từ trên thân kiếm ở trong tay anh. Cô gái kia không thể tin mà nhìn về phía ngực của chính mình. Lúc này, máu tươi đang không ngừng tùy ý phun trào ra từ miệng vết thương có kích thước lớn chừng một bàn tay. Nhưng mà cô ta lại không hề có bất kỳ một biện pháp nào khác. Chỉ trong một hơi thở sau, cả người cô ta đã ngã xuống nền đất, không còn sức sống. Chị! Lúc này, một cô gái khác nhanh chóng vào ra từ trong phòng khách. Nhìn thấy cô gái kia ngã nhào trên mặt đất thì không kìm được mà hét lên một tiếng. Ngay sau đó, cô ta dứt khoát ném hai thanh đoạn côn về phía Trần Bình. Trần Bình thấy vậy thì tức khắc vung thanh kiếm thường long lên, dứt khoát chém đứt hai thanh đoạn côn. Kết quả đã khiến cho hai thanh đoàn côn kia phát nổ chỉ trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc, Trần Bình đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Không lâu lắm sau khi ngọn lửa kia tàn đi, Trần Bình đưa tay phủi phủi cho bụi ở trên người. Dáng vẻ hiện ra có chút chật vật. Ngay sau đó, ánh mắt lại rơi vào trên người của cô gái đang ôm thi thể ở phía bên kia. Nhóc con, hôm nay tôi phải giết anh. Lúc này cô gái đang nhìn cô gái đã không còn chút sức sống nào ở trong ngực của chính mình. Ngay sau đó, cô ta liếc hai vành mắt cay đến sắp nứt về phía của Trần Bình, cắn răng nghiến lợi, nói: tôi cũng muốn nói cho cô nghe những điều này. Nhà họ Phương các người trêu chọc phải tôi, mà cô lại tình nguyện làm tay sai cho nhà họ Phương. Như vậy thì cô cũng chỉ có thể bước đi trên con đường chết mà thôi. Trần Bình cất giọng lạnh lùng nói. Ngay sau đó, anh thu hồi thanh kiếm thường long trong tay lại. Trên hai tay Trần Bình bắt đầu lợn lờ từng luồng khí áp của sự tức giận. Lui ra, lão phụ tự mình ra tay. Lúc này, ông già vốn dĩ đang ngồi ở bên trong đại điện mà xem tình hình, cũng đã không nhịn được nữa mà lên tiếng. Dưới con mắt nhận định của ông ta, nếu như tiếp tục đánh tiếp, cô gái còn lại cũng sẽ chết ở trong tay của Trần Bình, cho nên ông ta đành phải tự mình ra tay. Ồ, bản thân ông là một người già tuổi cao sức yếu, hẳn là phải nên nghỉ ngơi nhiều, làm sao mà cũng muốn ra tay rồi. bởi vì ông ngại rằng mạng của mình quá lớn hay sao? Trần Bình thấy vậy thì thản nhiên cất giọng châm chọc nói. Ông già nghe xong lời của anh thì sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Ngay sau đó, trong tay của ông ta xuất hiện một thanh trường côn màu xanh. Nhóc con, hôm nay lão phủ nhất định sẽ đánh chết cậu ở nơi này. Ông già cất giọng lạnh lùng nói. Ngay sau đó, quanh thân người của ông ta hiện lên từng luồng khí áp màu xanh lượn lờ. Liền theo sau, ông ta đánh ra một đường côn hư ảo về phía Trần Bình. Chỉ trong khoảnh khắc, một vệt ánh sáng màu xanh lá cây lao thẳng đến phía của Trần Bình. Trần Bình nhìn thấy một trường này được đánh ra. Sau đó, trong nháy mắt, từ bên trong toàn bộ trang viên truyền tới một tiếng nổ lớn vang trời. Qua hồi lâu mới biến mất. Mà lúc này, Trần Bình vẫn còn đang vững vàng ở trên mặt đất. Chỉ có điều là nền đất ở xung quanh của anh đã bị đánh nổ thành một cái hố sâu. Lúc này Trần Bình đang đứng ở trong hầm, có thể thấy được một đường côn hư ảo của lão già có bao nhiêu uy lực. Đối mặt với những sự nhận thức mới mẻ này, Trần Bình hơi nhíu mày lại. Rất rõ ràng là Trần Bình đã có chút coi thường cái lão già này. Nếu không phải là vì thần ma tam tương công đang không ngừng xoay vòng trong cơ thể, thì có lẽ là anh cũng đã bị đánh cho bị thương rồi. Nhưng mà nếu như đã vậy rồi, thế thì hôm nay cứ lấy ông ta để mà luyện tay một chút vậy. Trần Bình hừ lạnh một tiếng. Trước đó liên tục bận rộn lâu ngày như vậy rồi, cũng vẫn chưa tăng thần ma tam tương công lên tới được tầng thứ hai. Hôm nay lấy ông già này ra để mà luyện tay một chút cũng tốt. Lỡ như thật sự có thể thành công thì sao? Nghĩ như vậy, Trần Bình bắt đầu vận hành thần ma tam tương công. Chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, luồng hơi thở ở xung quanh người của Trần Bình đã biến đổi hoàn toàn, toát ra một luồng hơi thở khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trần Bình thấy vậy thì hơi nhíu mày lại, trong lòng có chút buồn bực. Lúc trước khi chính mình vận công, hình như là cũng không phải giống như vậy. Tại sao hôm nay lại biến đổi như thế? Nhưng Trần Bình cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Thần ma tam tương công thiên về việc tu luyện thuật pháp, đối với việc tấn công thì lại không có tác dụng gì, nhưng mà nó có thể hỗ trợ gia tăng những công pháp khác. Cho nên sau khi vận hành xong thần ma tam tương công, Trần Bình ngay lập tức vặt về phía ông già kia. Không tự lượng sức. Ông già thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, tựa như ông ta đã thấy trước được ngày giỗ của Trần Bình rồi vậy. Hôm nay lão phu sẽ đánh chết cậu ở nơi này để báo thù rửa hận cho cháu ngoại trai của lão phu. Ông già cất giọng nói, trong hai mắt lại lóe ra từng vệt ánh sáng màu xanh. Ngay sau đó, trên thân của thanh trường côn màu xanh ở trong tay ông già cũng bắt đầu nổi lên từng trận sấm sét lượn lờ. Ngay sau đó, thân hình của ông già bất chợt biến mất. Một giây kế tiếp, ông ta đã đi tới phía trước người của Trần Bình. Trần Bình thấy được điều này thì cũng không do dự mà đánh một trường tràn đầy sức mạnh, không giữ lại chút nào, mà ông già kia cũng huy động cây côn đánh vào trên người của Trần Bình. Chỉ trong khoảnh khắc vô cùng nhanh chóng, một vệt tia sáng chói mắt lóe lên trên bầu trời của trang viên. Cách một khoảng thời gian cực ngắn sau đó, ánh sáng tan biến mất, Trần Bình và ông già đều cùng lúc lùi về phía sau mấy bước. Lúc này cả hai người đều rất chật vật. Trần Bình thì vẫn còn rất tốt, chẳng qua chỉ là quần áo trên người đã bị đánh đến mức tơi tả, khó coi. Còn ông già kia lúc này thì đã rơi vào tình trạng thất khiếu chảy máu, hết sức thê thảm. Làm sao có thể? Rốt cuộc cậu là người nào? Làm như thế nào mà cậu lại có thể có được tu vi tinh cấp thiên phú cao đến bậc này? Lúc này khi mà ông già nhìn Trần Bình thì trong lòng của ông ta cũng chỉ còn thừa lại sự kinh ngạc và sợ hãi không dứt. Vốn tưởng rằng Trần Bình chính là một tên nhóc con không biết tự lượng sức mình, nhưng mà kết quả ai nghĩ tới được người này lại có thực lực mạnh đến mức như vậy được chứ. Bản thân mình đã đạt đến được thực lực ở mức tột cùng của tầng thứ 7, vậy mà lại đã thua chỉ qua mấy chiêu tấn công. Chẳng lẽ nhóc con này có thực lực đạt đến tầng thứ 8 rồi? Là do ông quá yếu, cộng thêm việc ông không chịu tuân theo quy luật tuổi già. Ông cũng không biết được đức hạnh của đứa cháu ngoại trai của ông là hạng người như thế nào hay sao? Kết quả là chưa phân biệt được phải trái đúng sai mà đã muốn giết tôi. Tất cả mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm nay chính là báo ứng của ông. Trần Bình cất giọng lạnh lùng nói. Đồng thời lúc này trong lòng của Trần Bình cũng có chút cảm giác khác thường. Dường như là anh đã có thể cảm nhận được tầng thứ hai của thần ma tam tương công của chính mình đang có chút rung động và mở rộng ra. Nguyên nhân cụ thể là gì thì Trần Bình cũng không biết, nhưng anh có thể khẳng định được rằng là nó có liên quan đến trận chiến đấu lần này. Khu vực thứ nhất của thần ma tam tương công là luyện khí. Như vậy, để tăng lên được đến tầng thứ hai của khu vực này thì nhất định là phải có liên quan đến khí. Chẳng lẽ là trên người của lão già này có loại khí gì đó có thể thúc đẩy công pháp của chính mình tăng lên hay sao? Trần Bình đưa ra một suy đoán, mặc dù không quá chắc chắn, nhưng mà có lẽ là cũng không sai biệt quá nhiều. Dẫu sao thì công pháp cũng sẽ không bỗng dưng vô cớ mà tăng lên được. Nhất định là do có nguyên do gì đó. Mà lúc này ông già không biết được Trần Bình đang suy nghĩ gì, chỉ nghe được những lời mà Trần Bình nói. Đồng thời sau khi nghe xong, trong lòng của ông ta cũng ngay lập tức cảm thấy tức giận không thôi. Không nói hai lời, đã lại lần nữa lao về phía của Trần Bình. Trần Bình thấy vậy thì hít sâu một hơi. Ngay sau đó, anh nâng lên một cánh tay, nhắm chuẩn về phía của ông già kia. Từng luồng khí áp bắt đầu hội tụ lại ở trong lòng bàn tay của Trần Bình. Đáng chết, cái tên nhóc con này muốn làm gì? Lúc này, ông già cũng đã nhìn thấy được động tác của Trần Bình. Trong lòng nhanh chóng bị tấn công bởi một loại nguy cơ mà trước đó ông ta chưa từng cảm thấy. Âm thầm than thở nói một tiếng không ổn. Nhưng kết quả là khi ông ta vừa mới muốn thoát ra khỏi tầm ngắm của Trần Bình, thì chỉ trong một phần nghìn giây đó, một luồng khí áp mãnh liệt đã bắn tán loạn về phía của ông ta. Gần như là chỉ trong khoảnh khắc, ông già đã bị luồng khí áp mạnh mẽ kia bao trùm lấy. Một giây kế tiếp, thân thể của ông ta đã hóa thành một đám bụi mịn, biến mất không thấy dấu vết nữa. Trần Bình thấy vậy thì bình thản thu tay về. Ngay sau đó, Trần Bình liếc mắt nhìn về phía cô gái đang ôm thi thể ở một bên còn lại kia. Nhưng mà anh cũng không nói gì nhiều. Sự việc ngày hôm nay chẳng qua cũng chỉ là vì giữa anh và nhà họ Phương có thủ oán mà thôi. Nhưng còn lại thì cũng không tới mức phải đuổi cùng giết tận. Mà ngay tại thời điểm khi Trần Bình sắp sửa rời đi thì anh lại đột nhiên cảm giác được tại nơi mà ông già kia biến mất đang truyền tới từng đợt sóng khí chập chờn. Ngay sau đó, anh dừng bước lại để quan sát. Một giây kế tiếp, Trần Bình nhìn thấy một luồng khí áp nguyên tố của màu xanh đang tụ về phía anh. Không mất bao nhiêu thời gian sau đó, luồng khí áp nguyên tố kia xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Trần Bình. Luồng khí áp nguyên tố này cũng không lớn, nhưng lại mang theo nguyên tố linh lực đậm đà, mang lại cho người ta một loại cảm giác rất đặc thù. Đối mặt với thứ này, Trần Bình không do dự mà dứt khoát há miệng ra, sau đó hút luồng khí áp này vào. Một giây kế tiếp, luồng khí áp nguyên tố quanh thân của Trần Bình bắt đầu cuồn cuộn lên, từng dòng khí áp nguyên tố màu xanh bắt đầu tràn ra khỏi thân thể của Trần Bình. Không mất quá nhiều thời gian sau đó, Trần Bình đã có thể hấp thu được hoàn toàn luồng khí áp kia vào trong người. Quá trình hoàn tất, nhưng anh cũng không kìm được mà phun ra một ngụm khí độc. Lúc này anh đã thành công bước vào tầng thứ hai trong khu vực luyện khí của thần ma tam tương công. Bởi vì trải qua họa rồi cho nên nhận lại được phúc sao? Cũng không tệ lắm. Trần Bình cười nói, ngay sau đó đứng dậy rời khỏi nhà họ Phương. Lúc này đã không còn người nào dám ngăn cản anh, hoặc nói trắng ra là cũng không có người nào còn tâm tư để mà ngăn cản anh nữa. Lão đại của nhà họ Phương đều đã bị giết chết, một cái chết mà ngay đến cả thi thể cũng không còn. Bây giờ bọn họ nào còn có tâm trạng rảnh rỗi để mà đi tìm Trần Bình gây phiền toái. Ấy không đúng, nếu như mà bọn họ dám ngăn cản Trần Bình, vậy thì không phải là gây phiền toái cho anh, mà là tự tìm cái chết cho chính mình. Nhưng mà Trần Bình cũng không biết được rằng là sau khi anh rời đi, ý nghĩ muốn giết người ở trong ánh mắt của cô gái mặc áo dài màu đen đang ôm thi thể của chị mình kia, khi nhìn về phía bóng lưng của anh, chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. Tôi nhất định sẽ giết anh, báo thù rửa hận cho chị gái của tôi. Cô gái tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, cô ta ôm lấy thi thể của chị gái mình rồi xoay người rời đi. Còn về việc cô ta đi đến nơi nào thì không có ai biết được. Mà lúc này, Trần Bình cũng đã quay trở lại đến nhà trọ. Lúc này, hai người Thanh Hàn và Khinh Âm đang tu luyện tinh cấp thiên phú. Trần Bình cũng không đến quấy rầy bọn họ, ngay lập tức trở lại phòng của chính mình. Đột nhiên lại phát hiện ra, nữ ăn trộm kia đang viết thứ gì đó. Tiến lên phía trước, liếc mắt nhìn một cái, kết quả lại khiến cho khóe miệng của Trần Bình không khỏi co quắp một cái. Khá khen lắm, tên trộm này vậy mà lại đang viết nhật ký. Hơn nữa, nội dung trong nhật ký còn là cách làm sao để có thể giết chết được anh. Hơn nữa còn vô cùng cặn kẽ. Hơn nữa nữa là còn có rất nhiều nước cờ, còn có cả phương án dự bị. Quả thật cũng là một nhân tài vậy mà. Trần Bình không khỏi khen ngợi một tiếng đối với những gì mà mình vừa mới được chứng kiến. Ngay sau đó thì anh lập tức quay đi, không tiếp tục để ý đến người này nữa. Anh xem thường tôi. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh không thả cho tôi đi, vậy thì tôi nhất định sẽ giết chết anh, khiến cho anh hối hận về quyết định của chính mình. Lúc này, cô gái kia mới thu hồi lại cuốn nhật ký của chính mình. Ngay sau đó, cô ta hướng mắt về phía Trần Bình, cất giọng lạnh lùng nói. Trần Bình nghe xong lời này của cô ta thì cũng chỉ nhún vai một cái, bày ra dáng vẻ sao cũng được mà nói. Chỉ cần cô nói cho tôi biết tại sao cô lại phải lấy tấm lệnh bài kia, thì có lẽ tôi sẽ có thể suy nghĩ một chút đến lời đề nghị của cô. Ai biết được những lời mà anh nói có đúng là thật hay không hả? Một khi tôi nói ra rồi, anh cũng có thể sẽ lập tức giết chết tôi. Tôi mới không bước vào chồng của anh đâu. Nếu như mà anh muốn biết, vậy thì anh cứ thử dùng tấm lệnh bài kia một lần đi. Đến lúc đó không phải là sẽ biết được hay sao? Nữ ăn trộm không vui nói. Trần Bình nghe vậy thì nhất thời lâm vào sừng sốt một chút. Lúc trước khi Tiêu Phỉ Nhi đưa cho tấm lệnh bài này cho mình, hình như cũng đã từng nói qua cả cách sử dụng rồi, nhưng mà mình lại dùng món đồ chơi này để làm cái gì? Tìm người đánh mặt trược, hay là đấu địa chủ, hay là lúc uống rượu không có người nào cùng chơi đố số, cho nên tìm một vài người tới oản tù tì? Sau khi suy nghĩ một chút, Trần Bình cũng không tiếp tục quan tâm đến chuyện tấm lệnh bài này nữa, mà ngay sau đó lại liếc mắt nhìn về phía nữ ăn trộm kia. Anh cảm thấy rất là tò mò đối với cô gái này, cho nên không kìm được mà mở miệng hỏi. Tên của cô là gì thế? Tại sao lại phải đi ăn trộm? Không có liên quan gì đến anh hết. Muốn chém muốn giết thì tùy anh. Nữ ăn trộm không vui nói. Kết quả là chỉ trong một giây kế tiếp, một thanh trường kiếm sắc bén và lạnh lẽo đã ngay tức khắc gác lên trên cổ của cô ta. Cô có chắc chắn rằng là muốn chém muốn giết gì thì đều tùy thuộc vào tôi là được hay không? Lúc này Trần Bình nhấc kiếm lên, đồng thời nhìn về phía cô gái. Cô gái kia hiển nhiên là bị dọa cho sợ hết hồn, ngay tức khắc nuốt nước miếng một cái. Không giết thì càng tốt hơn. Trong nháy mắt, nữ ăn trộm đã bị dọa cho sợ hãi, là loại sợ hãi chỉ xuất hiện chỉ sau một giây. Đối với hành động lần này của nữ ăn trộm, Trần Bình thu hồi kiếm lại, sau đó xoay người đi, nói. Thời gian không còn sớm nữa, đi ra ngoài ăn cơm. Vừa nói, Trần Bình vừa đứng dậy rời khỏi phòng, mà nữ ăn trộm sau khi nghe xong lời anh thì cũng đứng dậy đi theo. Không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là cảm thấy đói bụng. Ngay sau đó, Trần Bình cũng gọi hai chị em Thanh Hàn và Khinh Âm một tiếng. Đúng lúc hai người vừa mới tu luyện xong cũng cảm thấy có chút đói. Sau cùng, một nhóm bốn người cộng thêm một con mèo trắng nhỏ cùng nhau đi về phía một quán ăn. Bây giờ chúng tôi không có tiền, cho nên nhìn tình hình này thì vẫn còn phải ăn trực của anh. Bởi vì đã tiếp xúc với Trần Bình trong một thời gian dài, cho nên lúc này Khinh Âm mới thoải mái nói đùa một câu với anh. Trần Bình nghe thấy vậy thì chỉ nhún vai một cái, sau đó nói. Không sao, nuôi các người thì tôi đây vẫn có thể nuôi được nổi. Ai cần anh nuôi chứ? Nói những lời kỳ lạ như vậy, làm giống như là chúng tôi đã bị anh bao nuôi hết rồi vậy. Khinh Âm không vui nói. Trần Bình nghe vậy thì cũng bĩu môi. Được rồi, quả thật là có chút kỳ lạ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 427 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.